Chiến thần Trấn Quốc, chương 261, trung tâm thành phố. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người trong nhà họ Lý đều chết lạc, toàn bộ công ty chuyển đi, có nghĩa là đã tìm được địa chỉ văn phòng mới. Họ đã chuyển đến, địa điểm ở đâu? Giọng nói của Lý Thiên Hạo rõ ràng là run rẩy. Cháu không biết chi tiết nhưng hình nó chuyển đến trung tâm thành phố. Lý Tùng Khuê nói, đi chúng ta đi xem, bọn họ nhất định phải bị ngăn lại. Lý Thiên Hạo cùng đoàn người vội vàng chạy tới. Cuối cùng, họ đến quảng trường Ngân Hải cách trung tâm Tô Châu. Hàng Châu một con phố, nơi này là trung tâm của thành phố. Họ đột nhiên thấy những người của công ty Lý Tử Nhiễm đang chuyển đến quảng trường Ngân Hải. Đó là Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Uyên và những người khác, họ đang chỉ đạo. Cả nhóm vội vã chạy đến. Tử Nhiễm, cháu làm gì ở đây? Lý Thiên Hạo hỏi, chuyển đến công ty mới, ông nội bị sao vậy? Lý Tử Nhiễm mỉm cười. À, quảng trường Ngân Hà, cháu có chắc không? Nó sẽ rất đắt, Lý Thiên Hạo hỏi, khóe môi Lý Văn Phi cười sâu hơn. Ông ơi, không đắt 300 tỷ trong 5 năm. Còn rẻ hơn cả tòa của chúng ta. Cái gì, 300 tỷ, trời ạ, gia đình họ chỉ có thể nhìn cô ấy di chuyển, và đã quá muộn để ngăn chặn nó. Nơi này cao cấp hơn tòa nhà cũ gấp 10 lần, nhà họ Lý rất hối hận. Sau khi rời quảng trường Ngân Hải, Lý Thiên Hạo vẻ mặt khó hiểu. Không sai, sao Lý Tử Nhiễm có thể tìm được quảng trường Ngân Hải? Còn là 300 tỷ, đây là điều tuyệt đối không thể. Con sợ rằng Lý Tử Nhiễm đã phản bội thân thể của mình, đúng không? Lý Văn Hải lạnh lùng nói. À, các ngươi nói cái gì? Lý Thiên Hạo tò mò nhìn bọn họ. Theo cháu biết, chủ nhân của quảng trường Ngân Hải, Đỗ Ngọc Nhân, là một kẻ lừa đảo, và ông ta không biết đã làm hại bao nhiêu phụ nữ. Chỉ cần hứa ngủ với ông ta sẽ hứa tất cả. Cháu nghĩ vậy, Lý Tử Nhiễm chắc đã ngủ với Đỗ Ngọc Nhân rồi, nếu không thì làm sao có thể cho cô ấy thuê với giá 300 tỷ được. Đúng, chắc là Lý Tử Nhiễm đã ngủ với Đỗ Ngọc Nhân, cô ấy thật là vô lương tâm. Họ Lý giận dữ hét lên, tôi đã mất mặt với nhà họ Lý quá rồi. Đồ khốn nạn này, nói cho tôi biết, nhà họ Lý của tôi làm sao có chỗ đứng. Lý Thiên Hạo nóng lòng xoay người đi cùng Lý Tử Nhiễm giải quyết tài khoản. Bố đừng cao hứng, chúng ta trở về trước đi, nghĩ cách đối phó bọn họ. Lý Văn Phi nói, Lý Thiên Hạo tức giận và thất vọng, tôi đã nói làm thế nào mà cô gái này có thể đầu tư gần đây. Những người đó cho cô ấy tiền như thể họ thật ngu ngốc. Hóa ra là như vậy, Lý Mộng Nguyệt cay đắng nói, Lý Tử Nhiễm xinh đẹp làm sao và thật là một dáng người tốt. Chỉ cần cô ấy ngủ với đàn ông thì không phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy sao? Ha ha, thật đáng tiếc khi Diệp Quân Lâm, một tên ngốc không biết rằng anh ấy đã bị phản bội rồi. Lý Tùng Khuê nói một cách nhân đạo, trước quảng trường Ngân Hải, nhìn người nhà họ Lý xấu hổ bỏ đi. Lý Tử Nhiễm hét lên, thật sảng khoái, đúng vậy, hôm nay thật sảng khoái. Vừa rồi con có nhìn thấy khuôn mặt của hai đứa cháu trai của Lý Văn Hải và Lý Văn Phi không? Chúng sắp khóc rồi, và ông nội cũng chết lặng. Lý Văn Uyên thực sự rất phấn khích, đây là chiến thắng thực sự đầu tiên với Lý Thiên Hạo. Bó, tất cả những chuyện này là do tập đoàn Quân Lâm đàm phán, sự hợp tác mà anh ấy đã nói tới. Nếu không, nó sẽ là 283 tỷ đồng. Lý Tử Nhiễm nói, con rể tốt của tôi. Lý Văn Uyên vỗ vai Diệp Lâm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi Lý Tử Nhiễm chuyển đến, Diệp Quân Lâm đã quay trở lại. Cách chương.